1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, đổi người. Người thật đúng là thở lên. Diệp Chi cho một người khách nhân tìm xong tiền lẻ, cười hỏi, cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đến cùng mấy cái không? 8 cái, Lý Hòa vẫn là hồi phục không chút do dự. Đến cùng mấy cái, Diệp Chi vẫn là dồn dập hỏi. 8 cái, Lý Hòa cảm thấy không có mau bệnh. Ha ha, Diệp Chi cười tiền phủ hậu ngưỡng. 3.5 ức có 8 số không? Người thật sự là chết cười ta. Nhìn thấy đối phương tiếng cười về sau, Lý Hòa chần chờ một chút, sau đó nhanh chóng tính nhẩm một cái, thật lâu mới lẩm bẩm nói, 7 cái, ngươi thật có ý tứ. Diệp Chi đem đại loa mở ra, hỏi, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Ta nghe người ta nói, ngươi hôm qua chẳng những mời khách, còn quyên tiền, còn duy nhất một lần 3.000 vạn. Liền loại này toán học đều tính người không tốt, đều có tiền như vậy. Nàng mặc dù là cười hỏi, nhưng là nội tâm chấn kinh. Chỉ có chính nàng rõ ràng, tại Vạn Nguyên Hộ còn cần mọi người ngưỡng vọng niên đại. Đột nhiên người bên cạnh xuất hiện như thế một cái phú hào, đều khiến nàng cảm thấy không chân thực, không mang như thế xem thường người. Lý Hòa Lý Quần dẫn, cười nói, đứng trước mặt ngươi, không thể giả được ức vạn phú hào. Thật hay giả? Diệp Chi ôm cánh tay cười nói, lão thiên đến cùng có hay không con mắt? Tại sao không có? Lý Hòa cười nói, nếu như không có con mắt, làm sao lại đem ta như vậy một cái kẻ có tiền đưa đến trước mặt ngươi? Diệp Chi phúc cười khẩy nói, Lý lão bản có thể hay không truyền thụ bắn tỉa tài chính và kinh tế nghiệm? Lý Hòa cười nói, nhìn ngươi như thế thành tâm phân thượng, ngược lại là có thể cố mà làm truyền thụ một điểm. Ít cho ta đắc chí, ta không có sát, ta phát hiện ngươi biến hóa thật to lớn, cùng trước kia không có chút nào đồng dạng. Tại trong trí nhớ của nàng, kia là cái ngại ngùng, không giỏi ngôn từ nam hài tử. Lý Hòa cười nói, ta hiện tại cũng không kém a. Hiện tại, bây giờ nhìn ngươi liền không giống người tốt. Oan uổng người a, đây là, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Lý Hòa nhìn chằm chằm nàng tiếp tục nói, hủy đi một bản sách hay phương pháp chính là đem nó vạch vào khảo thí phạm vi. Hủy đi một cái đối tượng thầm mến phương pháp chính là hướng hắn thổ lộ. Hủy đi một người tốt biện pháp chính là để hắn đặc biệt có quyền có tiền. Bản tiểu thư tự lực, cánh sinh, tuyệt đối không thù giàu, cũng không có gì thành kiến. Diệp Chi cười nói, đối với ngươi nha, ta là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta liền hiếu kỳ, người ta có tiền đi bộ mang gió, đằng sau hận không thể đuổi theo một chuỗi dài. Ngươi ngược lại tốt, ta liền nhìn cùng ta không có gì khác nhau đâu. Ta có thể làm không ra cái này dê nhũi sự tình. Lý Hòa khoát khoát tay, lại nói, vốn chính là đám dân quê, cũng không cần thiết trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tốt, ngươi không phải lão sói vẫy đuôi. Vậy ta hỏi một chút, ngươi cái này cái đuôi nhỏ sói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi hôm nay tới làm gì rồi? Thật dễ nói chuyện sẽ chết à? Lý Hòa tức giận, như ngươi loại này sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng khó khăn quần chúng. Ta là từ đầu đến cuối nhớ kỹ ở trong lòng. Ngươi muốn làm cùng một giúp đỡ à? Diệp Chi đoạt lời nói. Hy vọng ngươi triệt để quán triệt tiên phú kéo theo sau giàu tinh thần. Mượn ít tiền hoa hoa chứ sao? Nói số, ta không thiếu tiền, Lý Hòa cầu còn không được. Nếu là không quan tâm người ta cái gì tự tôn, tiền mặt liền đập tới. Tỉnh nhiều như vậy rông dài nói nhảm. Thật, nói nhảm, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Ngươi là ta ai vậy? Diệp Chi bất thình lình hỏi. Đồng học a, Lý Hòa không hiểu thấu. Cái kia không phải nha. Diệp Chi đem đại loa thanh âm điều lớn, Sau đó, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Tuyệt vọng kêu thảm vang tận mây xanh. Nhìn xem bị từng đoàn khách nhân vây quanh Diệp Chi cùng cái kia lửa nóng quầy hàng. Lý Hòa chỉ có thể bất đắc dĩ hướng nàng nhún nhún vai. Tại nàng mặt không hề cảm xúc bên trong rời đi. Hắn lại một lần nữa bước vào cánh cửa. Là nhìn chuẩn Triệu Xuân Phương mang theo tiểu nhi tử ra ngoài thiên vị cơ hội. Hắn thấy tận mắt lấy Triệu Xuân Phương hai mẹ con tại bên đường cửa hàng bán lẻ bộ cùng sạp hàng. Lên, liền ăn mang cầm, một đường miệng liền không ngừng lại qua. Thương hại hắn nhi tử, nho nhỏ bộ dáng, tại cửa ra vào cắm đầu chơi viên bi. Thứ đồ gì? Hắn tức giận hướng phía Triệu Xuân Phương bóng lưng nhổ nước miếng. Triệu đệ tay áo vuốt cao cao, đang ở trong sân phơi quần áo. Đang chuẩn bị nhìn một chút tại cửa ra vào chơi đùa Hà Chu. Lại không nghĩ đến thấy được Lý Hòa. Ngươi tới làm gì? Nhiều hiếm lạ, ta nhìn con trai mình có cái gì không thể. Lý Hòa quyết định đổi bị động làm chủ động. Tối thiểu tại Hà Chiêu đệ nơi này, hắn chưa từng có ra mặt dày chủ động qua. Nói nhỏ chút, Chiêu đệ vội vàng ở giữa nhìn hai bên một chút, mới nhận lấy thầm nghĩ. Ngươi không sợ người nghe thấy à? Lý Hòa đắc ý nói. Lão nương ngươi mang theo ngươi đệ đi ra. Lai đệ cùng cha ngươi hồi hương đi xuống. Ta xem bọn hắn lên chính là Lưu lão tứ xe. Vậy ngươi muốn thế nào nha? Chiêu đệ quay người che. Cái chán, thở dài, tiếp tục phơi quần áo. Phiền phức, để cho một điểm. Lý Hòa lui ra phía sau một bước nói. Ta nghĩ tại trong huyện xử lý cái hậu cần công ty. Có quan hệ gì với ta? Chiêu đệ không quay. Đầu lại, ta muốn để ngươi đến quản. Tương lai lưu cho Hà Chu. Lý Hòa muốn đền bù trong lòng áy náy. Cảm ơn ngươi a, chính ta có tay có chân đâu. Không cần đến ngươi, nàng không lĩnh tình. Của ngươi là của ngươi. Ta là của ta. Cái này không xung đột. Lý Hòa cũng tin tưởng vững chắc hảo nữ sợ quấn nam. Chiêu đệ tại vòi nước dưới đáy thanh xuống tay. Thanh thời gian thật dài. Sau đó mới dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Đối Lý Hòa nghiêm mặt nói. Ngươi nhìn ta hiện tại. Dầu trơn nhà máy cái kia một đầu còn thiên đầu vạn tự đâu. Chính là mệt chết cũng lý không rõ cái gì hậu cần loại hình. Ngươi à, tha cho ta đi. Thật xin lỗi, hắn dùng đầu chống đỡ lấy đầu của nàng. Thân mật sao sao lấy tóc của nàng. Nàng không có cự tuyệt. Lập tức cho hắn tâm viên ý mã cơ hội. Ai ngờ hắn vĩ đại ý nghĩ vừa mới sinh ra. Liền bị một đầu nước lạnh tưới xuống. Nơi này là nhà ta. Sau đó lại là phúc thử cười một tiếng. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Nàng không kềm được. Lý Hòa buông buông tay. Không có biện pháp thôi. Có thể làm sao a? Hài tử đều lớn như vậy. Sai chính là sai. Sai càng thêm sai cũng không quan trọng. Có. Ngươi hồi đi. Mẹ ta sắp trở về rồi. Hà Chiêu đệ nhìn xem trong phòng chuông lớn. Liền đẩy mang tang. Đem Lý Hòa đuổi ra ngoài. Lý Hòa mặt dạn mày dày cười nói. Không có việc gì. Trò chuyện tiếp cái năm khối tiền chứ sao. Có thời gian ta đi tìm ngươi. Chiêu đệ không cho Lý Hòa hùng hai tử chào hỏi cơ hội. Đem Hà Chu ôm trở về trong phòng. Lạch cạch một cái. Đóng lại cửa chính. Nói lời giữ lời a. Lý Hòa không hứng lắm buông xuống bày lên tới tay. Đem xe van trả lại cho Lý Long về sau. Hắn liền mở ra tay vịn xe lảo đảo hồi hương xuống. Ngươi có thể hay không xuyên sạch sẽ y phục. Hà Phương nhìn thấy hắn liền bắt đầu oán trách. Ta hiện tại liền thay quần áo. Đối với nàng cố ý gây chuyện. Lý Hòa không nhiều tranh luận. Vẫn là tiền chuông sách câu nói kia nói rất đúng. Nói thực ra. Không quản ngươi cùng với ai kết hôn. Kết hôn về sau. Ngươi tổng phát hiện ngươi cưới không phải lúc đầu người. Đổi một cái khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.